Tiên ma đồng tu, chương 1657, Huyền Anh quyết định. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu chân giả khí mạch bị phong, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch linh lực liền khó có thể chảy xuôi, cả người sẽ tựa như không có bất kỳ tu vi phàm nhân. Đều muốn giải trừ phong ấn cấm chế, chỉ bằng vào mình là rất khó phá tan, tốt nhất nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là dựa vào ngoại lực đánh vỡ tầng này cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh chờ mấy cái lão gia hỏa tụ tập cùng một chỗ không biết tại mật đàm cái gì, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đi nghe một chút, đều bị Huyền Anh một cái tát cho bỏ qua rồi, nhàm chán phía dưới mà bắt đầu giúp đỡ Bách Lý Diên giải trừ trong cơ thể khí mạch cấm chế phong ấn. Để Bách Lý Diên xoay quanh mà ngồi, mình ngồi ở phía sau của nàng, vận khởi trong cơ thể chân nguyên linh lực tại Bách Lý Diên sau lưng mấy chỗ trọng yếu huyệt vị khí mạch then chốt điểm chậm rãi độ nhập chân nguyên, không đến thời gian qua một lát, Bách Lý Diên trên người mấy chỗ khí mạch đã bị đánh đã thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở Bách Lý Diên sau lưng, hai tay vừa đặt tại Bách Lý Diên phần gáy chỗ, đang chuẩn bị tiếp tục trợ giúp Bách Lý Diên giải trừ cấm chế phong ấn, kết quả Bách Lý Diên nhảy dựng lên, không phải nói Diệp Tiểu Xuyên là ở ăn nàng đậu hũ, chiếm tiện nghi của nàng, lau nàng dầu. Hiện tại trong cơ thể nàng trọng yếu khí mạch đã đả thông, trong cơ thể chân nguyên có thể tự hành lưu truyền vận hành, nàng cự tuyệt Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục giúp nàng hảo ý, nói mình có thể tự hành vận công đả thông còn dư lại mấy cái tiểu cấm chế, sẽ không để Diệp Tiểu Xuyên cái này chỉ bàn tay heo ăn mặn tiếp tục tại trên người của mình chiếm tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên Bách Lý Diên đây là tá ma giết lừa, hắn hiện tại thật hối hận a, sớm biết như vậy Bách Lý Diên trở mặt sẽ không nên theo Bách Lý Diên phía sau lưng bắt đầu giải trừ phong ấn cấm chế, hẳn là liền phía trước mới đúng. Giờ phút này sắc trời đã sớm sáng, nhanh đến buổi trưa, phía ngoài mưa to gió lớn cũng nhỏ hơn xuống, Phượng Nghi đuổi ở đằng kia hùng hùng hổ hổ sinh hờn dỗi Diệp Tiểu Xuyên đi bắt mấy cái món ăn dân dã trở về, không có nhìn thấy tất cả mọi người chưa ăn cơm ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vốn không muốn đi, đều là tu chân cao thủ tích cóc mấy tháng một điểm vấn đề đều không có, hiện tại ai có nhàn tình nhã trí đi bắt món ăn dân dã a? Kết quả Huyền Anh nói một câu. Ta cũng đói bụng, cái này trực tiếp cho Diệp Tiểu Xuyên tuyên án tử hình, đành phải vẻ mặt buồn rười rượi đi ra sơn động đi cho bọn này chết biến thái làm cho ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa ra sơn động, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, theo khóc tang trạng thái, biến thành mười phân quái dị, giống như là vui mừng, hoặc như là phẫn nộ. Các ngươi chọc giận ta, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa to vừa qua khỏi, Diệp Tiểu Xuyên chưa có đi xa, ngay tại sườn núi bắt được ba con thỏ rừng, còn có mấy cái to mọng gà rừng, lại hái được hơn 10 miếng quả dại, lúc này mới phản hồi sơn động. Chứng kiến Bách Lý Diên đã phá tan phong ấn cấm chế, đang tại bên cạnh nghe Huyền Anh đám người nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên vẫy tay nói, trăm dặm tới đây hỗ trợ a, tự chính mình một người phải lấy được lúc nào. Bách Lý Diên không muốn đi, kết quả bị yêu tiểu phu cho đuổi rồi, bọn hắn những thứ này tiền bối nói chuyện tựa hồ rất bí ẩn, không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cửa động vị trí là một đống lửa, đem gà rừng thỏ rừng đều bị lấy máu lột ra, Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn đi hoa đã rất lâu gian lúc đi làm cho ăn, tìm mấy cây nhánh cây, đem những thứ này gà rừng thỏ rừng đều cắm ở trên nhánh cây, đặt ở hỏa diễm thượng nướng, sau một lát, trong sơn động liền tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thịt. Bách Lý Diên một tay chảo một cây nhánh cây, tại hỏa diễm tốt nhất hạ cuốn, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải gấp không chậm, một bên nướng món ăn dân dã, một bên lên trên thỉnh thoảng ngược lại một ít muối ăn hương liệu. Nướng trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, trăm dặm ta cũng không kịp hỏi ngươi, này làm sao sẽ bị tương tây càn thi tượng bắt lại. Còn một chảo chính là 2-3 tháng, bọn hắn có hay không trà đạp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăn, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi hạ lưu như vậy. Bản cô nãi nãi mặc dù là tù binh thế nhưng ăn ngon, ở hảo, sinh hoạt quá đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, không có nhìn thấy ta đây 2 tháng lại mập một ít ư, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, tựa hồ không tin Bách Lý Diên mà nói, cản thi gia tộc còn có thiên diện môn dư nghiệt cái nào là đạo đức cao thượng chính nhân quân tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên như vậy một cái dáng người nóng nảy xinh đẹp tiên tử, rơi vào bọn này bại hoại trong tay 2 tháng, không có bị trà đạp hơn mấy trăm nghìn lần, đây tuyệt đối không hợp tình lý a. Thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở nói nhỏ nói, Bách Lý Diên giận tím mặt mang theo nướng một nửa gà quay mà bắt đầu truy đánh Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên lập tức né tránh còn la hét nói. Ta cũng không tin ngươi bây giờ vẫn là hoa cốc khuê nữ. Có bản lĩnh ngươi để cho ta tự mình nghiệm chứng thoáng một phát. Bách Lý Diên mắng to Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ hạ lưu, Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày, cái này nhiều năm qua mắng hắn hạ lưu nhiều người, không quan tâm Bách Lý Diên cái này dăm ba câu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Huyền Anh đám người cũng nói tốt rồi lời nói, đưa bọn chúng 2 cái oan ra cho tách ra. Huyền Anh nói, Tiểu Xuyên, ta đây một lần đến Nam Cương, là vì muốn đi một chuyến thiên giới, nhân gian chuyện này ta đã an bài thỏa đáng, trên người của ngươi có Minh Vương Kỳ, có thể hiệu lệnh thiên hạ, không được tự tiện truyền cho người khác, Phượng Nghi bọn người sẽ giúp ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, cái gì, ngươi muốn đi thiên giới? Ta mới từ chỗ đó trở về, hạo kiếp chi môn mặt khác một mặt toàn bộ là thiên giới đại quân cùng tu chân giả, không chuẩn hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tiến vào hạo kiếp chi môn, ngươi bây giờ đi thiên giới, thật sự quá nguy hiểm, có thể đánh nghe tin tức ta đều đánh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nghe xong ta xem ngươi vẫn là không nên đi a. Huyền Anh lắc đầu nói. Ta đi thiên giới, cùng hạo kiếp không quan hệ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi ăn no dỗi việc được. Người không phải là đi tìm thân a, gocchuyenaudio.com. Nếu như Huyền Anh đi thiên giới không phải là bởi vì hạo kiếp sự tình, vậy cũng chỉ có thể là của nàng việc tư. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mẹ nàng huyền nữ nhâm thanh cùng cha tà thần tiền bối, bây giờ đang ở thiên giới, nhất định là đi tìm cha nàng mẹ làm nũng. Huyền Anh nói, trí nhớ của ta có rất nhiều vấn đề, ngủ say lúc trước trí nhớ, hẳn là bị lực lượng nào đó cho cầm giữ, lực lượng của ta tuy nhiên rất cao, nhưng là mỗi lần chạm đến cái này giam cầm ta đều sống không bằng chết, ta nghĩ tam giới bên trong có lẽ có một người có thể giúp ta. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, tà thần tiền bối, Huyền Anh gật đầu, nói. Ta và ngươi nhận thức vài chục năm, ngươi hẳn là so sánh hiểu rõ ta, ta đây vài năm nay một mực ở vì hạo kiếp làm chuẩn bị, chỉ là vì tìm kiếm thân thế của ta lai lịch, hiện tại ta nếu như đã biết thân thế của ta lai lịch cùng tà thần cùng huyền nữ có quan hệ, ta nhất định phải đi thiên giới đi một chuyến, yên tâm. À, ta tìm được đáp án về sau sẽ trở lại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt âm tình bất định, thiên giới một ngày, nhân gian một năm, nếu Huyền Anh tại thiên giới đãi cái một năm nửa năm, cho dù lại phản hồi nhân gian, đoán chừng chính mình những người này không phải đã sớm chết trận chính là đã chết già. Hắn nói, ngươi nghĩ đi thiên giới, không ai có thể ngăn được ngươi, bất quá ngươi trước khi đi, có thể hay không đem ngươi này hơn 600 khẩu quan tài cho đoàn người phân thoáng một phát, vạn nhất nhân gian đánh không lại thiên giới, này hơn 600 vị cao thủ có thể phái thượng công dụng, thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch quá lớn, có trời mới biết ngươi chuyến đi này muốn mấy. Trăm năm a, Huyền Anh nói. Tù di giới tử trong động lực lượng ta đã làm an bài, tạm thời giao cho Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn 3 vị trưởng quản cổ lực lượng này tuy nhiên so ra kém số 7 tổ chức nhưng cũng là một cổ có thể thay đổi càn khôn lực lượng, ta không có nữ hoa nương nương cái loại này cao thâm huyết mạch truyền thừa chi thuật trong quan tài người, chỉ có thể tỉnh lại một lần, một khi tỉnh lại không thể tiếp tục một lần nữa phong ấn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn tỉnh lại bọn hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.